Tiếng Latin. Tiếng Latin hiện nay được dùng ở ngành nào? Ngôn ngữ được người La Mã cổ đại dùng để nói được gọi là tiếng Latin. Hiện nay không người nào dùng tiếng Latin trong đàm thoại hàng ngày. Đó là một tử ngữ, ngôn ngữ chết, tức là không dùng để giao tiếp. Nhưng nhiều ngôn ngữ ngày nay có nguồn gốc từ tiếng Latin, chẳng hạn như Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Rumani. Hệ thống chữ cái tiếng Anh được truyền lại mà không thay đổi nhiều so với hệ thống chữ cái tiếng Latin. Và nhiều từ tiếng Anh có thể được truy nguyên từ tiếng Latin, chẳng hạn như mica là tên tiếng Anh của một kim loại chiếu sáng, constellation, chòm sao, có từ Latin stella, trong đó miracle, điều huyền diệu đến từ chữ mirror, và bella, người đẹp đến từ chữ bella. Đã lâu sau khi con người ngừng sử dụng tiếng Latin trong cuộc nói chuyện hàng ngày, nhưng nó vẫn còn là ngôn ngữ của các học giả. Hầu như tất cả các quyển sách được viết ở châu Âu thời Trung Cổ đều bằng tiếng Latin. Cho tới gần đây, phần lớn lễ nhà thờ của Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã dùng tiếng Latin trong các bài thánh ca. Adesta Fidelis là một bài thánh ca nổi tiếng bằng tiếng Latin có nghĩa là Come ye faithful, hãy đến đây hỡi người ngoan đạo. Tiếng Latin vẫn còn được các khoa học dùng nhiều. Mọi loài thực vật và động vật quen thuộc đều có tên Latin. Tên Latin của động thực vật quen thuộc là tên khoa học của nó. Tên khoa học của bắp là G. maize. Tên khoa học của con người là Homo sapiens. Nhiều sinh viên vẫn còn học tiếng Latin. Biết tiếng Latin giúp họ hiểu ngôn ngữ của nước họ tốt hơn.